Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phạm tập 281. Đêm độc phòng Hoa Trúc nhân sinh Tiểu Đăng Khoa. Có một đêm ồn ào, Trác Phạm thân mang bộ áo tân lang đỏ thẫm, chân đạp lên cao giày thanh vân, cọt cạnh một tiếng để cửa phòng cưới ra, chậm rãi tiến vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này, cách đó không xa, trên giường cưới, người Ngọc đã ngồi ngay ngắn trên mép giường, đầu được che bởi chiếc khăn mỏng chờ anh gỡ xuống. Trác Phạm mỉm cười vui vẻ, một dòng nước ấm chảy ngang tim, chậm rãi đi đến trước giường. Anh nằm ngồi xuống, hai tay gỡ tấm khăn choàng mỏng ra, nhìn thấy một khuôn mặt mỹ mạo không gì sánh được, kiều diễm hơn hẳn người thường. Cho dù là người có tâm tính kiên cường như Trác Phạm cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tay vẫn đặt trên đầu nương tử, chưa tháo hẳn khăn xuống, ngừng lại, hai tay bất giác run rẩy, sững người đến quên cả để xuống. Ngươi những cái gì đó? Xấu Thành đỏ mặt nói ra. Trác Phàm giật mình rồi mất rực rỡ cười một tiếng, gỡ hẳn chiếc khăn xuống rồi nắm lấy hai tay Xấu Thành, tỉ mỉ dò xét dung nhan tuyệt thế, say mê nói: Vi phu đương nhiên là đang thưởng thức dung nhan tuyệt thế của phu nhân. Ai da, trên trời dưới đất, phu nhân thật không có người nào có thể so sánh, nhất định là đời trước vi phu cứu vãn cả thế giới, đời này mới có phúc phu làm bạn với nàng cả đời. Xấu Thành vỗ miệng lườm anh cười mắng: Xú mỹ đầu, đại ma đầu huynh có thể cứu vãn cái gì chứ, không bị thế giới đã là tốt lắm rồi. Như là cảm thấy ngọt ngào chưa từng có, Trác Phàm cười ngây ngô gãi đầu không ngẩng đầu: À đúng đúng vậy, à sao ta có thể cứu vãn thế giới được chứ, chắc là đời trước ta hủy thế giới, cho nên đời này ông trời đưa phu nhân đến bên cạnh ta, trông chừng ta, không cho ta tiếp tục tác nghiệp ở thế giới này nữa. Xem ra lã thiên là sợ ta nên phải dùng mỹ nhân kế với ta. Cái gì mà mỹ nhân kế? Làm như ta đang câu dẫn huynh vậy. Thế nào, nàng không muốn câu dẫn vi phu sao? Trác Phạm cười xấu xa. Quân Thành lại trừng mắt, lại nghiêng đầu đi không để ý tới anh nữa, như lại thầm thở một nụ cười dí dỏm. Trác Phạm càng sung sướng: Ha, nàng đã không muốn câu dẫn vi phu, vậy vi phu phải chủ động rồi. Vừa dứt lời, Trác Phạm đẩy Quân Thành ngã xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng thò ra đằng sau, dập tắt toàn bộ ánh nến, toàn bộ căn phòng cưới trở nên đen kịt. Quân dám sao? Quân Thành kinh hô một tiếng. Trác Phạm cười quá dị, cậu xấu xa cười xấu xa: Sao lại không dám, dù sao nàng đánh không lại ta. Quân vô lại. Đúng vậy, ta chính là vô lại đó, nàng có đâu phải là lần đầu biết ta. Trác Phạm cười tà miệng một tiếng, trong bóng tối truyền ra tiếng kêu gào: Nhưng bây giờ nàng đã là thê tử của tên vô lại, về sau mỗi ngày phải bị khi phụ, giờ có hối hận cũng muộn rồi. Đột nhiên Quân Thành nghẹn ngào một trận, đã không thể lên tiếng được nữa. Trác Phàm ngọt ngào bịt miệng bằng nàng lại. Bên ngoài phòng cưới, Khuê Lan nhìn căn phòng đỏ đã tắt đèn liền cười thoải mái: Trác quản gia đúng là Trác quản gia, tần hồn yến còn bá đạo như vậy, đúng là mẫu mực của chúng ta mà. Đức hạnh cái kiểu gì đâu, không học tốt thì hơn. Hàn Chính Ảnh cười xấu hổ nói ra. Khuê Lan gãi đầu, như người yêu bên cạnh ngây ngô cười nói: Phu nhân nhiều năm như vậy không gặp, có phải chúng ta cũng nên cha? Đúng lúc này, con lợn Khuê Cương 10 phần không biết thời thế đi tới. Tiệc rượu tản rồi, những trưởng lão cung phục đều đã đi ra. Ai da má ơi, mệt chết ta mà. Mệt mỏi thì nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta với mọi thân người còn cũng muốn đi nghỉ rồi. Khuê Lan vội vã khoát qua tay. Thế nhưng Khuê Cương vừa nghe vậy liền trừng mắt để đến lồng ngực nói ra: Sao vậy được chứ, mẹ con chúng ta vừa mới đoàn tụ, Hài Nhi đang lúc phải tận hiếu, vô luận như thế nào tối nay Hài Nhi muốn làm bạn với mẫu thân, đền bù những năm chưa hết hiếu đạo. Hảo hài tử ngoan. Hàn Thiên Ảnh thấy nghe thế thì không kìm được vui mừng, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn. Khuê Lan lại trừng mắt hận đến nghiến răng, một chân đá văng hắn: Cút, ngày sau không thiếu lúc cho người tận hiếu, tối nay lão tử phải tận hiếu trước. À cha, ngài tận hiếu cái gì chứ? Khuê Cương sững sờ hỏi. Khuê Lan cạn mẹ nói lời: Thằng nhỏ này dù nói thế nào cũng là tu giả ma đạo, sao mà đầu óc chậm chạp vậy chứ? Hôm nay là ngày tân hôn, ngươi không hiểu sao? Huống chi ta với mẫu thân ngươi đã 20 năm không gặp nhau rồi đó. Tiểu thư thúi, cần ngươi cút thì ngươi cút đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Có tin lão tử quất ngươi hay không? Được rồi, ngài tận hiếu trước là được, Hài Nhi không quấy này nữa. Khuê Cương có được cố lại nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh cung kính nói: Mẫu thân, về sáng mai Hài Nhi sẽ đến thỉnh an ngài. Nói xong Khuê Cương gật đầu đần độn u mê rồi đi, oán thầm không thôi: Làm sao chứ, lão công còn muốn tận hiếu với lão bà. Ây da, hay là nói nam nhân mệt mỏi đây, hiếu kính lão bụ còn dễ hiểu, lại còn phải hiếu kính lão bà, về sau có phải ta cũng sẽ lâm vào thảm cảnh này như thế hay không? Vừa đến đây, Khuê Cương giật mình, thở dài một tiếng. Nhìn bóng người mê man Càng Không ngừng chao động đầu, hai tướng lãnh bật cười một tiếng, sau đó hung tợn trừng Khuê Lăng mắng yêu: sao lại nặng tay với con trai như vậy, xem cước cái Khuê Vân kìa. Ha ha, ai bảo tiểu tướng này không có mắt chứ, tối nay bồi phu nhân dĩ nhiên là lão tử. Khuê Lăng lèm lém liếm môi, còn nhíu nhíu mày ra hiệu. Hai tướng lãnh đỏ bừng hai gò má, rồi vẫn ngoan ngoãn cùng hắn nắm tay nhau rời đi. Bên này từng đôi chập trùng, bên kia là các một nhóm cô đơn chiếc bóng. Mấy người Thúy Diệp Hoa, Vân Sương, Vĩnh Ninh nhìn ánh đèn phòng cưới dập tắt, chẳng biết sao trong lòng thấy thất lạc, dường như vừa mất đi thứ gì đó. Sương Nhi, người nói tiểu tử trắc phàm này có quân thành tỷ về rồi, về sau sẽ còn muốn chúng ta hay không? Vĩnh Ninh nhìn Sương Nhi hỏi lại. Hơi trầm ngâm, Sương Nhi chậm rãi lắc đầu. Sao ta biết được chứ, nhưng cũng có sao đâu, không phải quân thành tỷ đã nói rồi sao, chỉ cần hắn tốt là được. À đúng vậy, à quân thành tỷ kiên trì như vậy, rốt cục mở ra trái tim nam nhân nhẫn tâm kia, vậy đấy chúng ta cũng làm như thế, liệu có... Vân Ninh hơi mở to hai mắt ra. Lão Vân Hải bật cười một tiếng, đến ngồi xuống bên cạnh các đàn, bởi vì lắc đầu. Vân Ninh công chúa, với cái tâm đầu cơ trục lợi của người là không hạ nổi các đại ca đâu. Cái gì mà đầu cơ trục lợi? Lão Vân Hải, ngươi đừng anh nói lung tung, bản công chúa mang tấm chân tình đó. Vâng vâng vâng, công chúa đúng là mang một tấm chân tình, nhưng lòng các ngươi khác với tỷ tỷ ta lắm, cuối cùng vẫn là một phần ý muốn sở hữu bên trong. Lão Vân Hải thở dài, thăm thẳm nhìn căn phòng kia. Khuê Thành tỷ thì khác, đối với Trác đại ca, tỷ ấy không có phần tư dục này, đây đại khái là nguyên nhân Trác đại ca tiếp nhận Khuê Thành tỷ. Chúng nữ chấn động, liếc nhìn nhau đều không phản bác mà cúi thấp đầu. Đúng vậy à, so với Khuê Thành, các nàng luôn có một ít nhất là một phần bụng dạ hẹp hòi như vậy, muốn chiếm Trác Phàm làm của riêng của mình. Trác Phàm là cao thủ ma đạo, là người trong nghề tính kế, tư dục trong lòng mỗi người sao thể qua mắt anh được, sao thể không nhìn ra tâm tư các nàng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Trác Phàm mới không muốn tiếp nhận những nữ nhân này. Tuy anh hiểu được tất cả những cô gái này đều chân tâm thực ý đối với anh, hay như vậy ta nên hồi báo với tỷ tỷ ta như thế nào đây? Lão Văn Hải lại thầm thở dài một tiếng, khẽ vô trán, đầy mặt sầu khổ. Sáng sớm ngày thứ hai, một tia ánh sáng mặt trời như hòa thông qua cửa sổ khe hở chiếu vào phòng cưới hoa lệ. Trác Phàm hơi run run, hơi khép mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tay phải vạch đặt sang bên cạnh lại thấy trọng tuyết. Trác Phàm sững sờ quay lại, mở to mắt nhìn sang, đã thấy người ngọc bên cạnh đã không còn trên giường, lại ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Khuynh Thành đang bắt đầu rửa mặt trang điểm, bóng người yếu điệu trong đôi mắt mông lung hết sức tinh lệ. Thấy Trác Phàm tính lại, Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói: Trác quản gia luôn luôn chú ý cẩn thận, tối hôm qua lại ngủ như heo chết, không sợ có người đánh lén sao? Biết làm sao đây, ai bảo tối qua ngủ với nàng chứ? Trác Phàm bật cười lắc đầu, rồi lần nữa nằm ngã ngửa lên giường, lười biếng nhìn lên trần nhà, cười ấm áp nói ra: ôn nhu hương một anh hùng, câu nói này thật sự không sai chút nào. Quân Thành tối hôm qua ôm nàng vào trong lòng để ngủ, làm ta nhớ ngày tháng ở Hoa Vũ Thành bình tĩnh như nước, không cần phải bước vào trong thế gian phong ba này. Quân Thành trầm ngâm một hồi rồi cười nói: nhưng khi đó chúng ta chỉ là hữu danh vô thực, bây giờ ta mới chính thức là thế tử của ngươi, của huynh. Đúng vậy à, có lẽ chính là bởi vì như vậy bây giờ tâm ta mới rất an tĩnh. Trác Phàm chậm đã đứng dậy, phi hốt đi đến sau lưng Khuynh Thành, chậm rãi ôm nàng vào lòng, ánh mắt còn có vẻ giật mình lo lắng. Khuynh Thành, nàng biết không, từ sau khi sống chung 3 ngày với nàng ở Hoa Vũ Thành, ta đã rất hoảng sợ, bởi vì ta phát hiện ra đi cùng với nàng, cái tâm tranh hùng của ta chẳng còn lại một chút nào, cho nên về sau ta một mực bài xích nàng, nhưng kết quả là ta càng như bị hãm sâu. Trác Phàm trọn đầu vùi sâu vào trong ngực Sấu Thành, nói như nói bề, trong lòng Khuynh Thành cảm thấy ngọt ngào, khiêu mình nói ra: ta cũng không muốn trói buộc huynh, chỉ muốn để huynh tiếp tục hoàn thành mục tiêu của huynh. Vô dụng thôi, bây giờ ta chỉ muốn sống với nàng đến bạc đầu, không nghĩ gì nữa. Như một con sâu bọt, đầu chôn vào trong ngực Khuynh Thành, còn ủi ủi ngực Khuynh Thành. Trác Phàm đúng là bình sinh là đầu tiên làm đúng. Khuynh Thành, vì nàng nói đúng, tình quan khổ sở à, xem ra ta phải luân hãm rồi. Đây đều là do nàng hại ta, hàng phải chịu hết trách nhiệm với ta cả một đời một kiếp đó. Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, giận dữ đến run run thân thể, cười mắng: sao huynh cứ như là tiểu hài tử vậy, thích dính vào người ta chứ? À đúng, ta chính là tiểu hài tử đó, ta chính là muốn kề cận nàng, dính lấy nàng một đời một kiếp đó. Đột nhiên Trác Phàm kinh dị hét to: này, thật quá là thần kỳ mà. Khuynh Thành sững sờ, xoay người lại có dấu hỏi: thế nào Trác Phàm, xảy ra chuyện gì chứ? Trác Phàm chấn động, ngơ ngác đáp: ta là đột phá thành chiếu ngũ trọng cảnh, mới chỉ là ngũ một chất mà. Sau một hồi giật mình mới kinh dị nhìn Khuynh Thành, thở dài nói: Khuynh Thành, không linh thể chất của nàng quả nhiên danh bất hư truyền, thần trợ công này mới xong tu một đêm đã trợ phụ quân đột phá. Nào nào nào, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xong tu thêm một lần nữa đi. Khu Thành đỏ mặt lườm anh mắng, giữa ban ngày ban mặt xong cái mà tu, không sợ người chê cười sao? Chê cười cái gì, bây giờ mình xong tu làm chuyện đứng đắn mà, năm nào ta đã không chờ nổi, bây giờ là thời điểm tốt nhất để xúc tiến thực lực phu thê, thuận tiện xúc tiến tình cảm vợ chồng. Các Phạm cười một cách rực rỡ, lại nhảy ra ngồi ở mép giường, lộ ánh mắt xấu xa. Khu Thành hơi nhức lên, ở mờ đi tới bên giường, nhưng còn chưa củi khô lửa mạnh, xong tu luyện công thì từng tiếng đập cửa gấp rút đột nhiên vang lên, đồng thời cười từ ngoài cửa một thanh âm già nua vang lên. các tông chủ, nếu như ngươi là tu giả bình thường thì thôi đi, lúc nào xong tu cũng được, nhưng bây giờ ngươi là nhất tông chi chủ đó, bạch nhật tuyên giấm không phải là thói quen tốt. Viên lão, Các Phàm nhíu mày lại sợ hãi kêu lên. Xấu Thành thì càng đỏ bừng mặt, biết cuộc trò chuyện giữa hai người đã bị lão nhân này nghe hết, nàng liền oán trách trừng trách trừng mắt nhìn Các Phàm rồi vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, Khu Thành cúi người hành lễ. Các Phạm tức giận đi tới, bất đi nói ra: "Sư phụ, ta cho là làm tông chủ, toàn tông ta lớn nhất, không có thứ đuôi mù nào dám nghe phòng ta làm phiền nên không bố trí kết giới, sao mà ngài cao tuổi rồi còn có đam mê đặc thù như thế chứ?" Viên lão cứng mặt, rì mép khẽ nhúc nhích, bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân đi tới, ngồi xuống bàn nói ra: "Lão phu không có cái thứ ham mê như thế, chỉ là cố ý đến thông báo các ngươi một tiếng, kêu các ngươi lên đường." "Hả? Lên đường sao?" Hai người sững sờ liếc nhìn nhau, Các Phạm khó hiểu: "Lên đường đi đâu chứ? Ta mới vừa lên làm tông chủ lại phải rời khỏi tông môn sao?" Trong tay Viên lão xuất hiện một khối ngọc giản đưa lên: "Tờ mình xem nhìn đi, chúc mừng hai vị được hai vị chí tôn cùng chư vị trưởng lão Song Long Viện nhất trí thu nhận, các ngươi đều được chọn là đệ tử của Song Long Viện bồi dưỡng, đây chính là cơ hội tốt, hơn 30 năm sau các ngươi đi ra từ Song Long Viện chắc chắn trở thành cường giả chân chính của Tây Châu, khi đó Ma Sát Tông chúng ta sẽ chính thức tiến vào trung tâm tông, một hơi thăng tiến." Trong đôi mắt già nua của Viên lão hiện lên đầy sự kỳ vọng. Sau khi xem ngọc giản một phen, Các Phàm nhướng mày lẩm bẩm: "Danh sách người của các tông để được cùng tuyên bố sao? Kiếm Thần Tông, Ôn Đào, Tản Thiên Thương, Ma Viêm Tông, Viêm Ma, Thánh Thanh Tông, Diệp Lân, Vũ Thanh Thu đều ở đây sao?" "Đương nhiên rồi." Viên lão thản nhiên nói: "Những người này các ngươi đều quen biết, dù sao trong 20 năm sau các ngươi còn phải sống cùng nhau, sớm biết sớm có chuẩn bị, mặc kệ trên sông trong việc các ngươi có ân oán gì, nhưng sau cùng tu hành sẽ phải hòa hợp ở chung, đây đại khái là ý của Song Long Viện." Các Phạm ném ngọc giản tới trên bàn, bấy giờ lắc đầu: "Diệp Lân cực kỳ cuồng ngạo, ở chung với hắn mấy chục năm." "Diệp Lân, lão phu đã nghe qua, không khác người lắm, không phải lương thiện, cho nên ngươi đừng ghét bỏ hắn, các ngươi tám lạng nửa cân mà thôi." Vi đã đứng dậy nói: "Được rồi, lập tức lên đường đi, mấy người Thiếu Diệp Hoa đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ các ngươi thôi." "Nhanh như vậy sao?" Các Phạm giật nấy mình kêu lên. Vi lão xì cười: "Lão phu biết người mới đêm qua tân hôn yến chắc còn chưa thỏa mãn, những ngọc giản này đã phát đến trên tay lão phu rất lâu rồi, đệ tử tông khác chắc đã xuất phát, các người còn không xuất phát sẽ không kịp đâu, đến Song Long Viện các người vẫn có thể xong con mẹ nó tu mà." Quân Thành đỏ mặt ngượng ngùng cúi thấp đầu, Các Phàm vẫn cả lời: "Từ lúc nào mà lão gia hỏa này trở nên dâm đãng như thế, há miệng cái gì là xong tu, không để ý tới cảm nhận người khác một chút nào." Sau đó hai người đơn giản thu dọn một phen, rồi cùng Viên lão đi đến chỗ kết giữa tâm môn, mà chỗ đó đã có tất cả cao tầng Ma Sát Tông đang chờ tiễn đưa, đồng thời mọi người lập gia cũng chuẩn bị để trở về. Kết giới mở ra, bọn người Trắc Phàm đi khỏi kết giới, mà công phục còn thức công phục tiến lên một bước cùng kính ôn quyền: "Tông chủ yên tâm, trong thời gian tông chủ đến Song Long Viện, tất cả sự vụ tông môn sẽ do ta cùng đại công phục xử lý, tông chủ hãy yên tâm." "Mẹ nó, nói cái gì mà ngươi cùng đại công phục cùng xử lý chứ, rõ ràng là tự có mình làm gì công phục, đã tử còn chưa cho ngươi chức vị đó, các ngươi đã tự hiểu rồi, đã muốn đạp thằng công phục sang một bên, quả nhiên giả tâm không nhỏ, mà thôi, ai bảo các ngươi là người một nhà của ta chứ, quyền hạn của nhị công phục không giao cho các ngươi thì còn giao cho ai?" Trác Phàm vỗ vỗ hai vai người, vai hai người gật đầu nói: "Làm phiền nhé, nếu tâm môn có sự vụ trọng đại gì tất cả phải nghe theo đại công phục đó." "Vâng." Hai người họ ngầm hiểu ý, hiểu Trác Phàm rất rõ ràng, chính thức đại quyền giao cho đại công phục, cảnh cáo bọn họ không thể vượt quyền, mà biết Trác Phàm và đại công phục có quan hệ thân mật, hai người cũng thoải mái vâng lời. Lúc này Viên lão tiến lên dặn dò: "Trác Phàm, bây giờ ngươi là tông chủ Ma Sát Tông, sau khi đến Song Long Viện nhất định phải lấy tông chủ chi lễ gặp hai vị chính tôn, chắc hẳn Song Long Viện sẽ lấy tông chủ chi lễ mà đối đãi, cũng có thể tùy tính như thường ngày, đây là lễ nghĩa đó." "À, ta hiểu, để công phục yên tâm đi." Trác Phàm mỉm cười gật đầu, Viên lão yên lòng gật đầu. Cửa ngay sau đó kết giới tông môn đóng lại. Trác Phàm cùng tất cả mọi người lạc gia để đi xa, cao tầng tông môn ai tiếp tục sự vụ của mình, chỉ có đại công phục đứng tại chỗ khẽ vuốt tròn râu rồi lẩm bẩm: "Hai hy vọng hai vị chí tôn có thể hiểu ý chúng ta, biết khó mà lui." Khô Vân Ngũ lão xuất hiện sau lưng Viên lão, Lưỡi Trưởng lão hỏi ra: "Đại công phục, hai vị chí tôn rõ ràng có ý muốn Trác Phàm chúng ta làm như thế, liệu có đắc tội hai vị chí tôn đại nhân hay không?" Vi lão lắc đầu than nhẹ, trong tay lại xuất hiện một ngọc giản. Đây là ngọc giản hai vị chí tôn phát riêng cho lão phu, hy vọng có thể tận tâm bồi dưỡng các phạm thành một kỳ tài. Tất nhiên là ý muốn cướp người từ chúng ta, hay à, nhưng mà họ coi trọng trắc phạm, sao chúng ta lại không chứ? Bây giờ lão phu ra roi thúc ngựa, vị trắc phạm ngồi phía trên, hai vị chí tôn thân là thủ lĩnh Tây Châu cũng không thể kiên quyết thắng trận cướp đoạt tông chủ nhà khác. Hy vọng sau khi trắc phạm lấy tông chủ thi để gặp hai vị chí tôn, bọn họ có thể hiểu ý lão phu, sau này không nhắc tới chuyện này nữa. Bằng không nếu bọn họ muốn dùng sức mạnh chúng ta thì không có cách nào. Đại công phục yên tâm đi, sau lòng chí tôn là đại nhân vật sẽ không giả man như vậy, nếu không họ lấy cái gì mà thống lĩnh quần hùng Tây Châu chứ? Lưỡi trưởng lão trở ra nói, bây giờ trác phạm là tông chủ tông chúng ta, chắc chắn cho dù là hai vị tôn giả kia muốn người cũng có thể làm được. Đại công phục, chiêu đại có ngài thật là cao minh đó. Viên đạo cười khẽ một tiếng, ngươi đừng lấy lòng ta, ta đây là bị buộc bất đắc dĩ, nếu không lúc trác phạm dẫn người tấn công Huyền Thiên Tông chỉ cần lão phu ra mặt lấy danh nghĩa đại công phục hiệu lệnh cao tầng tông môn, trác phạm sẽ không thành lập được tội danh làm phản, tự nhiên sẽ không có những chuyện phía sau. Thật đau lòng nhất là Tạ Phúc Nguyệt phải là vật hy sinh vì báo trụ một kỳ tài như trác phạm bất đắc dĩ và để hắn thoái vị. Hóa ra tất cả mọi thứ để đã được đã có phục mưu đồ, thật chính thức muốn bức Tạ Phúc Nguyệt thoái vị là đã có phục mà không phải là tình thế bắt buộc. Không biết nếu chân tướng bị Tạ Phúc Nguyệt và trác phạm biết được, bò sẽ cảm nhận như thế nào. Hai tiểu tử khôn khéo cuối cùng là vẫn bị lão hồ ly này sử dụng. Tuy tất cả những gì lão hồ ly này làm ra đều là vì tương lai tông môn phát triển tiên ngọc giản, con thỏ đã đổ, chuẩn bị động thủ đi. Trên một đỉnh núi cao, Tạ Phúc Nguyệt nhìn về xuống phía dưới, nhìn viên lão dần dần trở về, thở dài. Sư phụ, là người vứt bỏ đồ nhi trước, đừng trách đồ nhi hạ thủ không lưu tình. Thầy Khâu Phục ở một bên nở nụ cười xem thường, tông chủ vô độc bất trượng phu, ngài đã muốn lấy lại tất cả, vậy chứ có giả bộ như kiểu bất đắc dĩ như vậy, quả dối trá. Dù nói thế nào, đây chính là ý của ngài, không có ai bức ngài ra tay với sư phụ của mình. Đúng vậy à, không có ai bức ta, là chính ta đang buộc lấy mình tự ra tay mà thôi. Trác đại ca, chúng ta từ biệt thôi, khi nào nhàn rỗi, huynh nhất định phải về Lạc Gia thăm mọi người chúng ta đó. Cha mẹ, ta phải trở về rồi, nếu các người gặp phải phiền toái gì, tuyệt đối đừng quên Tiểu Tam Tử. Rồi Ma Sát Tông, ba cổ nhân mã tách rời, Lạc Vân Hải, ba người Lạc Gia muốn về gia tộc. Vân Ninh cùng Sương Nhi cũng về theo, Tiểu Tam Tử phải về Vạn Thú Sơn Mạch, Trác Phạm và mấy người xuống thành thì phải đến Sa Long Việt bồi dưỡng. Tuy Trác Phạm khinh thường đến đó, nhưng giờ anh đã là tông chủ Ma Sắc Tông, anh vẫn phải đi thực hiện chức trách của anh. Dù sao anh còn phải ở Tây Châu một đoạn thời gian rất dài, Ma Sắc Tông còn phải dựa vào Sa Long Việt bao bọc, anh không thể không cho mặt mũi. Trác Phạm nặng nề ôn quyền gật đầu nói, lần này đã tạ chư vị tương trợ, sau này còn gặp lại. Trong anh già, sau này còn gặp lại. Lạc Kinh Thiên, cầu biến hải tất cả mọi người, Lạc Gia cùng ôn quyền đáp lại, rồi bay đi dưới sự chỉ huy của Lạc Vân Hải. Tất cả đều bắt đầu dĩ cười khổ một tiếng, rồi quay người rời đi. Trác Phạm đã bạch thủ bất tương y ly cùng Khuynh Thành Tỷ, sao các đàn lại đi quấy nhiều cuộc sống của hai người được chứ? Giống như Khuynh Thành Tỷ lúc trước từng nói, chỉ cần anh hết thấy mạnh khỏe, vậy là tốt rồi. Nhìn mọi bóng lưng mọi người dần dần biến mất, Trác Phạm cảm khái rất nhiều. Kiếp trước, tuy anh là ma hoàng cao quý, nhưng chết thì chết, không lưu lại trên thế gian bất cứ thứ gì. Bây giờ anh chỉ là một tu hành bình thường ở phàm giai, lại đã nắm giữ quá nhiều. Người ta đây, Trác Phàm ngửa đầu nhìn về phía không trung, nở nụ cười vui vẻ. Quân Thành như bị cảm nhiễm, cũng mỉm cười đầy kiều diễm. Giờ này khắc này, hai người đúng là có sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Một tháng sau, Lạc Vân Hải mang một đám cao thủ trở lại đã bánh doanh Lạc Gia. Hắc Phong Sơn, so với số chính lực lúc trước bị kéo ra ngoài, lần này trở về có thể nói là lột tổn thất nặng nề. 1/3 chính lực bị hao tổn, còn là 2/3 trọng thương rất nhiều. Vừa thấy càng diện như thế, cao tầng Lạc Minh bởi vì Lạc Vân Hải tự tiện hành động mà khẩn trương vạn phần để giật nảy cá mình. Thân là trưởng lão trong liên minh, mổ đầu tiên đứng ra chất vấn. Lạc gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Người mang rất là tất cả chính lực của Lạc Minh đi, sao trở về lại thành ra như thế này, thương vong thảm trọng à? Đúng vậy à, ngươi cần phải nói rõ chúng ta biết, dù sao chúng ta để thuộc về Lạc Minh, dù ngươi là minh chủ Lạc Minh nhưng không nói cho một tiếng, đã mang tất cả gia sản ra ngoài liều mạng. Người thấy như thế nào? Tạ Khiếu Phong cũng vội vã của trách, Lâm Dịch Phi đã rất bình tĩnh nói ra. Mọi người không nên gấp gáp, bây giờ Lạc Minh phát triển hưng thịnh, đã thẩm thấu ra mấy chục tiểu quốc gia xung quanh. Thực lực chúng ta đã không ngừng tăng cường, chúng ta không thể bởi vì Lạc gia chủ một lần sơ hở mà nhắc mãi. Tối thiểu nhất, lần này không liều mạng hết. So với trước kia, mỗi người chúng ta phải lao tâm lao tực mới tốt hơn nhiều. Lòng các chủ, đa tạ, không hổ là gia tộc hợp tác đầu tiên cùng chúng ta, luôn luôn tin tưởng chúng ta. Lão Vân Hải cười nói, Lâm Dịch Phi gật đầu ra tiếp. Lạc gia chủ khách khí rồi, chỉ là lần này ngài cử động lớn như vậy, thậm chí để không cho chúng ta biết một lời, bây giờ đã trở về có phải nên giải thích cho rõ hay không? Bọn người không ngừng gật đầu chăm chú nhìn Lạc Văn Hải chờ hắn giải thích. Lạc Văn Hải hít một hơi bắt đầu nói ra: xin lỗi nhé, chuyện xảy ra quá đột ngột, không kịp thương thảo với các vị đã xuất binh, đây là lỗi của ta. Chuyện thực ra là như thế này. Chờ sau khi mọi chuyện đều được rõ ràng, mọi người đều gật đầu. Đúng lúc này một tiếng hừ nhẹ vang lên. Vì một tên quản gia trước kia mà hưng sự động chúng như vậy, hãm Lạc binh vào cảnh nguy hiểm, đây không phải là coi tất cả lợi ích các gia tộc chúng ta thành trò đùa sao? Lúc trước Lý gia chúng ta quyết định gia nhập Lạc Minh, không biết đây là tổ chức ấu trĩ như thế. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, thấy đó là nam nhân râu quai nón, trong đôi mắt đầy ngạo khí. Lý gia chủ, Lý gia Vân Sơn Quốc các ngươi tuy có chút danh vọng nhưng còn chưa đạt đến mức có thể kêu gào ở Lạc Minh. Lâm Thị Phi hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng nói: gia tộc xuất thân quốc gia Hạt Vừng quả nhiên chỉ có như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi cứ giận dữ hét lên: Lâm Thị Phi, Lạc Minh thành lập không đến 5 năm, dù ngươi là một trong những trưởng lão có tư cách già nhất nơi đây nhưng cũng không hơn tộc lão mới nâng cấp chúng ta bao nhiêu đâu. Binh lực tự nguyên trong Lạc Minh có phần của chúng ta, minh chủ một mình xuất binh, chẳng lẽ chúng ta không nên hỏi đến sao? Lâm Thị Phi cười lạnh: đương nhiên chúng ta không phải đang hỏi đó sao? Cũng hỏi xong rồi, minh chủ làm như thế chính là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên sao? Vì tên Nhan Đô lúc trước sao? Đúng, chính là vì quản gia lúc trước vô định Lạc Minh phải bỏ ra cái giá cỡ nào để đã đáng giá. Lâm Thị Phi khinh thường bĩu môi: gia tộc có một quốc gia nhỏ bé, tất nhiên không biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lại kiếm lợi. Trác Phạm, giá trị của hắn tuyệt đối đang cho chúng ta liều mạng. Người có biết quyền sở hữu Lạc Minh bao gồm cả Thiên Phủ Đế Quốc đều là do một mình hắn tạo dựng hay không? Không có hắn thì không có Lạc Minh uy chấn như bây giờ. Lúc trước ta kết minh với hắn, bây giờ đã trở thành đại trưởng lão quản lý việc buôn bán của Lạc Minh với mấy chục quốc gia, dưới một người trên vạn người. Mà bây giờ hắn cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta cầu còn không được, huống hồ vừa mới rồi ngươi không nghe thấy sao? Bây giờ hắn là tông chủ Ma Sát Tông đó, sau này có nơi đó làm chỗ dựa, Lạc Minh chúng ta phát triển sẽ cấp tốc như thế nào, ngươi biết hay không? Ngươi khẽ gãi run lên, trầm ngâm một hồi, đành e sợ hạ hỏa nhưng vẫn nói: nhưng vẫn quá mạo hiểm, và nhất hắn thất bại, chẳng phải chúng ta sẽ mất hết sao? Không có đang thất bại. Lê Thị Phi xì gừ một tiếng, tự tin nói: tiểu tử kia làm việc rất cẩn thận, đã làm thì nhất định sẽ thành công, ta quá hiểu hắn. Nghe tiếng cười to thật lâu vang bên tai, người kia trầm ngâm không phản bác được, không cần phải nhiều lời nữa. Lê Văn Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có: Lâm các chủ, tụi các người xuất thân là thương nhân, phiên ngôn luận tài tình nhưng là thứ cho tài hạ không dám gật bừa. Lê Thị Phi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lê Văn Hải nhìn tất cả mọi người nói năng có khí phách: Lạc gia ta nhân nghĩa, Lạc Minh nhân nghĩa chi sư, phàm là người gia nhập Lạc Minh ta, mỗi người đều được ta coi là người nhà mà đối đãi. Người nhà gặp nạn, ta sẽ xông pha khói lửa, không chút chối từ. Hôm nay ta xuất lĩnh tất cả chiến lực Lạc Minh đến viện trợ Trác đại ca, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu tiềm lực có thể hồi báo chúng ta, mà là bởi vì hắn là đại ca ta, nam nhân trước kia đã từng cứu vớt Lạc gia chúng ta, mô tái thành lập Lạc Minh. Không có hắn thì không có chúng ta hôm nay. Đối đãi người nhà còn phải tính toán chi ly sao? Dù cho hôm nay hắn có tàn phế, không có bất kỳ giá trị gì, ta và Lạc Minh vẫn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ hắn. Đây là đạo nghĩa của Lạc Minh ta. Nếu các vị không chung chí với Lạc gia ta thì kính thỉnh lui ra. Lạc Văn Hải, ta tuyệt đối không ép ở lại. Nói xong, Lạc Văn Hải hất lên ống tay áo, quy phong lẫm liệt rồi đi. Để là một đám lão gia hỏa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hổ thẹn cúi thấp đầu. Hay là tiểu gia chủ thật sự là do tiểu tử Trác Phàm bồi dưỡng đây sao? Tiểu tử kia so đo chi ly, mỗi việc đều tính toán kỹ càng. Còn tiểu gia chủ, Trác Phàm, ngươi quả nhiên là lưu lại cho Lạc gia, không gian phát triển rất lớn à? Nhìn bóng lưng Lạc Văn Hải dần dần đi xa, bọn người Lâm Thị Phi nhìn nhau đều nở nụ cười vui vẻ. Trên đời không có việc gì có thể bằng việc có một lão đại nặng đại nghĩa như thế. Trở lại đại sảnh Lạc gia, Lạc Văn Hải còn chưa ngồi xuống, Lạc Văn Thường đã vội vã đi tới mắng to: Văn Hải, ngươi mang người đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không, mấy ngày nay những trưởng lão Lạc Minh đều sắp đạp hỏng nhà chúng ta rồi đó. Tỷ tỷ yên tâm, không phân thích bao nhiêu đâu. Lão Văn Hải cười nhẹ một tiếng, vừa muốn giải thích, từ bên ngoài lại vang lên tiếng cười to: đại tiểu thư có thể làm cho gia chủ không để ý tới đại cục, hết thảy toàn lực xuất binh, trên đời này chắc chỉ có một người mà thôi. Hai người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy là Lãnh Vô Thường đi tới. Lãnh tiên sinh, người nói là... Lãnh Vô Thường khẽ giật mình, dường như người đến điều gì đó. Lãnh Vô Thường mỉm cười gật đầu. Lãnh Vô Thường lập tức nhìn về phía Lãnh Văn Hải. Lãnh tiên sinh nói là thật sao? Người đi gặp hắn sao? Bất đắc dĩ nhún vai, Lãnh Văn Hải thở dài một tiếng, kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Lãnh Vô Thường thì thào: thì ra là thế, hắn đã cùng Sở Lâu chủ. Nói rồi hai mắt nàng đỏ bừng chạy đi. Lãnh Văn Hải muốn đến an ủi lại bị Lãnh Vô Thường khoát tay chặn lại: gia chủ, bây giờ đại tiểu thư đang cần yên tĩnh, ngài đừng quấy rầy cô ấy. Còn Trác quản gia, lão phu lo lắng hắn sẽ gặp nạn. Thế nào, Lãnh Tử Sinh, ngươi có ý gì? Lão Quan Hải giật mình, vội vàng hỏi. Lãnh Vô Thường nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, thở dài nói: Ôn nhu như hương, một anh hùng, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Theo anh gia cùng sở lâu chủ kết thành vợ chồng, tuy là chuyện tốt, nhưng đã làm cho lòng hắn mềm đi rất nhiều. Còn kẻ như Tào Vô Nguyệt, tông chủ không thể trừ bỏ hoặc hạn chế, cuối cùng rồi sẽ đưa tới họa sát thân. Điểm này chắc quan gia chưa hẳn không biết, chỉ là bây giờ cả trái tim hắn đều đặt trên thân sở lâu chủ, chắc là tình nguyện một mình gánh chịu mạo hiểm. Từng đạn lưu quang xẹt ngang trước một tiểu trấn ồn ào, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống chính là Trác Phàm, Sấu Thành, Thủy Nhược Hoa và Đan Nhi. Qua một tháng lên đường, bốn người đã đi được hơn phân nửa lộ trình. À, một đường này để đã giả ngoại hoang vu, khó được nơi này lại có tiểu trấn phồn hoa như thế, chúng ta đến đó nghỉ chân đi. Trác Phàm lên tiếng đề nghị, chúng nữ đều cười xưng phải, Đan Nhi còn cười hì hì xấu xa. Trác đại ca, một đường lên đường giả ngoại hoang vu không tiện đúng không? Tối nay chắc huynh cùng huynh thành tỷ muốn làm nốt cho xong đêm tân hôn dở dang ha. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám! Quân Thành liền đỏ mặt giận dữ trừng nàng. Trác Phàm lại phung thướng cười to, ha ha, Đan Nhi, nha đầu ngươi thật khéo hiểu lòng người, mọi người đã biết kế hoạch của ta, vậy tối nay chúng ta tự thân bệnh biển lên nha, đừng ai quấy rầy đó, ha ha. Quân cũng hồ nháo. Quân Thành càng đỏ bừng mặt, ngừng ngừng cúi đầu. Trác Phàm cười tại vì một tiếng, chẳng hề để ý tới, dẫn đầu sải bước đi vào bên trong. Đi, chúng ta đi tìm một quán trà để nghỉ ngơi trước.